Chương 55, cứu vớt Hàng Sơn phái chúng ni cô. 14. Trong miếu, bọn đạo trích hàng người, Hàng Sơn định tĩnh đến đây, đi ra nhận lấy cái chết định tĩnh sư thái, tính tình, quả nhiên cùng đồn đại chung, giống nhau ngay thẳng táo bạo, vừa tới đến cửa miếu tiền, liền chấn động chân khí, phát ra một tiếng gào thét chi âm. Siêu siêu mấy tiếng, 7-8 hắc y ghi hẻ nhân lao ra cửa miếu, ở đầu lĩnh, hắc y ghi hẻ nhân dẫn dắt hạ, nhanh chóng đem nàng vây quanh đứng lên. Này một màn, xem, Sở Nguyên trợn mắt há hốc mồm. Ta dựa vào này định tĩnh sư thái đầu góc tú đậu đi một người chạy tới cứu người không nói, còn đặc biệt sao, theo đuổi hắc y ghi hẻ nhân vây quanh chính mình nàng có thể nào nàng thực nghĩ đến chính mình có Phật tổ phù hộ, tùy tùy tiện liền hét lớn một tiếng. Này đó hắc y ghi hẻ nhân sẽ bị của nàng hạo nhiên trinh khí thuyết phục, sau đó quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ này lão ni câu nghĩ như thế nào. Này hắc y ghi hẻ nhân tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó chính là chấn động lửa giận, định tĩnh sư. Thái hảo định tính, hay là ngươi cho là, chỉ bằng ngươi một người, có thể đem chúng ta huynh đệ đều chu sát có thể nào hừ chỉ có các ngươi này đó ma giáo, yêu nghiệt, mới có thể đi như thế đê tiện việc, thức thời mà nói. Liền chạy nhanh thả ta Hàng Sơn phái, các đệ tử định tĩnh sư thái trên mặt sát khí chợt hiện, nếu không, bần ni thế tất đem bọn ngươi chạm vu dưới kiếm một cái bất lưu lời vừa nói ra, đầu lĩnh, hắc y ghi hẻ nhân giận quá càng tăng lên, không khỏi lớn tiếng quát, sư thái thật lớn, sắc, tính, như thế, mỗi thật muốn nhìn, Hàng Sơn ba định một trong, có cái gì bổn sự có thể phóng này của ngôn thượng mệnh lệnh một chút, 7-8 hắc y ghi hẻ nhân nhất thời thân hình điện thiểm. Hướng tới định tĩnh sư thái vây công quá khứ. Này đó hắc y ghi hẻ nhân, võ công hiển nhiên không kém, tuy rằng so ra kém định tĩnh sư thái như vậy, nhị lưu cao thủ, nhưng 7-8 người liên thủ, bất quá mấy chiêu trong lúc đó, liền đem định tĩnh sư thái bê đắc đỡ trái hở phải, có chút chật vật. Ta đi này định tĩnh lao ni cô như thế nào cùng thiên môn lô mũi châu dường như một cây cân, này ni mã không phải tới cứu nhân, là tới đưa đồ ăn. Đi Sở Nguyên trong lòng vừa mới hiện ra này ý niệm trong đầu, lại đột nhiên sắc mặt vừa động, liền nhận thấy được ba trung niên ni cô, trộm đạo, theo miếu đổ nát phía sau, tiềm nhập đi vào. Hắn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cười thầm, ai nói định tĩnh lao ni cô tính tình ngay thẳng, sẽ không ngoạn tâm mắt, này tay dương đông kích tây, đùa rất là có thứ tự a đáng tiếc nàng tuyệt đối không nghĩ tới, phái Tung Sơn, Lục Bách đã ở nơi đây quả nhiên, khi hắn âm thầm theo quá khứ. Đi vào miếu đổ nát hậu viện, thời điểm, liền thấy trên mặt đất hơn 3 cổ thi thể, trên mặt còn lưu lại dại ra, thần sắc, mà Lục Bách tắc thu hồi trường kiếm, đối còn lại, mấy hắc y ghi hẻ nhân phân phó nói. Lần này kế hoạch không để cho có thất, nhưng vì để ngừa vặn nhất, các ngươi đi phá hủy này đó tiểu ni cô, trong sạch hắn nói ra lời này là lúc, trên mặt nhưng lại hiện ra một mạt ấm nước biến thái, tươi cười, kể từ đó, cho dù định tĩnh sư thái may mắn chạy mất. Hàng Sơn phái ở trên giang hồ, sợ là cũng không có nơi sống yên ổn một đám bị người phá hủy trong sạch. Nico ha ha lời vừa nói ra, liền ngay cả Sở Nguyên cũng không đắc không ám dựng thẳng ngón tay cái. Này Lục Bách đủ ngoan đủ phá hư. Nếu thật sự bị hắn thực hiện được, đến lúc đó Tả Lãnh Thiện đưa ra xác nhập Ngũ Nhạc kiếm phái. Thời điểm, Hàng Sơn phái có cái gì thể diện phản đối chính là ni mã này đó tiểu Nico là lao tử cấp võ đang phái các sư đệ dự lưu. À. Ngươi đây là muốn làm thôi thưởng lão tử, sinh ý đây là muốn chết ta là còn lại, mấy hắc y ghi hẻ nhân cùng kêu lên xác nhận, bại lộ ở màu đen mặt nạ bảo hộ ở ngoài, trong ánh mắt, đều lóe ra tàn nhẫn vẻ hưng phấn. Lúc này, Lục Bách liền rời đi, hắn phải theo miếu đổ nát, mặt sau đi ra ngoài, tái nhiều đến cửa chính, làm bộ ngẫu nhiên gặp được định tĩnh sư thái bị tập kích, ra tay tương trợ, bộ dáng. Mà kêu mấy hắc y ghi hẻ nhân, tắc đi đến một bên. Một chỗ phá phòng ngoại, đá môn mà vào. Phòng nội, Hàng Sơn phái, 7-8 tiểu ni cô thần tình tiểu thụy, hai tay bị trói ở sau người, tựa vào tường biên, khẩn trương, nhìn bọn hắn chằm chằm, hiển nhiên rất là sợ hãi. Làm cho Sở Nguyên có chút kinh ngạc chính là, trong đó một cái diện mạo rào hảo, nhìn qua so với Nghi Lâm lớn hơn vài tuổi, mỹ mạo nữ ni hãn, các nàng là có tóc, nói thành ni cô cảm giác thực quái, lại không hề sợ hãi. Thấy hắc y ghi hẻ nhân tiến vào, ngược lại lớn tiếng quát, các ngươi căn bản là không phải ma giáo người như thế trăm phương ngàn kế, cùng ta Hàng Sơn phái đối nghịch, các ngươi rốt cuộc là ai ai u, này tiểu ni cô nhưng thật ra có điểm tiểu thông minh thôi. Một cái hắc y ghi hẻ nhân hướng tới nàng đi rồi quá khứ, trong mắt tràn đầy nhe răng cười, không hổ là Hàng Sơn phái, Nghi Ngọc đại sư tỷ, xem ra, chờ lao tử thích qua lúc sau, nhưng thật ra không thể thả ngươi a. Nói xong, hắn vung tay lên, mấy hắc y hệ nhân mà bắt đầu cởi bỏ đai lưng, hướng tới tiểu ni cô nhóm đi rồi quá khứ, trong miệng tả cười liên tục. Này đó tiểu ni cô làm sao gặp được quá loại này trận trượng, nhất thời tất cả đều luôn cuống, liền ngay cả có chút chấn định, Nghi Ngọc, trong mắt cũng hiện lên một tia bối rối. Các ngươi muốn làm gì ngươi nói, có thể làm cái gì hắc y hệ nhân cùng thiếu, vài người thậm chí đã muốn khẩn cấp, một phen liền hướng tiểu ni cô trên người đánh tới. A tiểu ni cô nhóm sợ tới mức hoa dung biến sắc, thất thanh kêu sợ hãi. Nhưng vào lúc này suy suy mấy tiếng trầm đủ, kia mấy hắc y hệ nhân đánh về phía tiểu ni cô, thân hình, nhưng lại nháy mắt bùm một tiếng rơi xuống trên mặt đất, con mắt đột ra, nguyên bản hết sức lông đông vui sướng, trên mặt, chợt hiện ra một tia không thể tin. Nghi Ngọc tập trung nhìn vào, đã thấy bọn họ vài người, sau lưng, tất cả đều nhiều ra một đạo vết kiếm, đều không ngoại lệ, tất cả đều là quán tâm mà qua lúc này, một người cao lớn vĩ ngạ, thân ảnh, xuất hiện ở các nàng, tầm nhìn bên trong, cầm trong tay trường kiếm, quả nhiên là phong thần tuấn lãng, tư thế vai hùng hiên ngang. Nghi Ngọc sư muội, các ngươi không có việc gì đi Sở Nguyên Nghiêm trang tiêu sái đến Nghi Ngọc bên người, hởi bỏ của nàng dây thừng, quan tâm hỏi. Nghi Ngọc nguyên bản đã muốn làm tốt hẳn phải chết, trong lòng chuẩn bị, bây giờ lại bị Sở Nguyên cứu, đại bi mừng rỡ dưới, hai hàng thanh lệ nháy mắt theo trong mắt chảy ra, ôm cổ Sở Nguyên, cánh tay, như đặt mình trong ngộng bình thường. Sở sư huynh Sở Nguyên nhẹ nhàng, vô nàng trong lòng ta cười, lao tử thật sự là cứu khổ cứu nạn, Bồ Tát sống á Hàng Sơn phái về sau, còn có thể chạy ra lao tử, lòng bàn tay có thể nào.